Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quan hệ. Long Chính Lân cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Đao Ba Lý, nhất thời biến sắc, giống giận nói, Đao Ba Lý, ta xem ngươi là chán sống rồi, cũng dám hướng lão đại ta động thủ, quỳ xuống cho ta, hướng lão đại ta dập đầu bồi tội. Đao Ba Lý ở Long Chính Lân đến phía sau, trái tim kia giống như rơi vào hầm băng. Long Chính Lân nhận được hắn, hắn tự nhiên cũng nhận thức Long Chính Lân, cũng tương tự biết Long Chính Lân thân phận cùng có thể lượng. Hắn vẻ mặt cầu xin, tâm lý đem Cổ Việt Đào mắng cẩu huyết lâm đầu, khuôn mặt thượng thì treo đầy lấy lòng vị nói. Nói ra, Long thiếu, ta thật không biết đường lão cực kỳ ngài lão đại a. Nếu như ta sớm biết, coi như là cho ta mượn 18 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc đường lão lớn a. Đều là Cổ Việt Đào tên khốn kia, toàn bộ đều là hắn để cho chúng ta làm. Long Chính Lân nộ nói, Cổ Việt Đào, tên khốn đáng chết này chán sống rồi. Hanh, lão tử hội trừng trị hắn, nhưng người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lập tức là cho lão đại ta quỳ xuống dập đầu bồi tội. Quên đi, đường tu ngăn lại Long Chính Lân, xem lấy Đao Ba Lý đạm mạc nói ra, mang đợi ngươi nhân cút đi, nhớ kỹ cho ta, ác nhân tự có ác nhân mài, ta đường tu không phải là cái gì người tốt, nhưng lần này nể tình các ngươi lần đầu tiên mạo phạm ta, ta không hề so đo với các ngươi. Nếu như về sau còn dám có gây rối cử chỉ, cẩn thận ta tiêu diệt các ngươi. Cút đi. Đao Ba Lý cố nén lấy đau nhức, liên tục gật đầu, là phải phải, ta nhớ kỹ rồi, về sau, ngài chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lại mạo phạm ngài a. Một lát sau, đường tu nhìn theo lấy Đao Ba Lý một người nhân lang bái ly khai. Gò má liếc nhãn Long Chính Lân, một bên hướng lấy phố buôn bán đi tới, một bên hỏi, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là tới phụng nhận ta chứ? Long Chính Lân bị đâm thủng tâm tư, khuôn mặt thượng nổi lên vẻ lúng túng. Hắn dương mắt đi tìm đến, đích thật là tới ôm bắp đùi. Dù sao, từ hắn ca Long Chính Vũ trong miệng, hắn biết được đường tu nghiêu bức phong tư. Từ ba hắn trong miệng, càng là biết được đường tu trị liệu Trần Chí Trung thời điểm. Cái kia hành hung thủ đoạn, tuyệt đối là phong cách đẹp trai giận tới cực điểm. Trần Chí Trung là ai? Đây chính là Bách Đức Dược Nghiệp Boss, giá trị con người cân nhắc 1 tỷ đại phú hào. Kết quả thế nào? Cái kia cao sơn vậy cần hắn ngưỡng vọng đại nhân vật, dĩ nhiên quỳ xuống khẩn cầu đường tu thu hắn làm đồ đệ. Long Chính Lân cảm thấy, đường tu tuyệt thế phong tư đã đến nghịch thiên tình trạng. Đường lão đại, ta tới chiêm ngưỡng ngài phong tư không được à? Long Chính Lân mặt dày cười gượng nói. Đường tu tức giận cười mắng nói, cút đi, tiểu tử ngươi chính là ăn no dỗi việc không có chuyện gì. Ta sẽ còn muốn đi một chuyến dược liệu thị trường, không có thời gian phản ứng ngươi. Ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Đi dược liệu thị trường. Long Chính Lân kinh ngạc nói, đường lão đại, ngươi đi dược liệu thị trường làm cái gì? Là muốn mua thuốc bắc sao? Nếu như cần, ngươi trực tiếp phân phó Trần Chí Trung một tiếng không phải. Hắn chính là hận không thể ôm bắp đùi của ngươi, bái ngươi làm thầy đây. Đường tu biểu tình âm trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, có thể tự giải quyết sự tình, tận lượng vẫn là thiếu phiền phức người khác. Cái này thế thượng khó trả nhất đúng là nợ nhân tình. Hiểu không? Long Chính Lân hô hấp bị kiềm hãm, sau đó mới gật đầu nói ra, ngươi nói đúng, đối với trọng tình trọng nghĩa, hứa một lời thiên kim người mà nói, nợ nhân tình đích thật là khó trả nhất đấy. Đường lão đại, ta lái xe tới được. Đưa ngươi đi đi, ngươi có xe. Đường tu toát ra một tia kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại, hắn liền thoải mái. Long Chính Lân thân phận bối cảnh, làm sao có thể sẽ không xe? Nói không chừng, vẫn là cái gì xe sang trọng. Đương nhiên là có, ta nhưng là Lamborghini xe chạy. Người biết không biết, có bao nhiêu mỹ nữ khóc lấy kêu suy nghĩ muốn dựng ta đi nhờ xe. Bản thiếu gia ta nhìn đều không nhìn liếc mắt. Long Chính Lân dương dương đắc ý nói. Quả nhiên, những thứ này phú nhị đại đều một cái phát niệu tính. Căn bản là không hiểu, gặt lúa ngày giữa trưa. Giọt mồ hôi lúa hạng thổ, ý nghĩa. Bọn họ ngợp trong vàng son. Tiêu tiền như nước, lái xe thể thao sang trọng. Một cước chân ga xuống phía dưới. Sợ rằng đều có thể đền bù rất nhiều người nửa bát cơm nóng. Đường Tu cùng theo Long Chính Lân đi tới một chiếc Lamborghini xe thể thao trước. Vẻn vẹn quan sát vài lần, hắn liền âm thầm lắc đầu. Lấy Long Chính Lân cái này to con, mở loại xe thể thao này chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất sao? Tục ngữ nói, tiền nào đồ nấy, xe tốt chính là xe tốt. Đường Tu ngồi vào về phía sau, liền có thể cảm nhận được cái kia loại cảm giác thư thích. Quan sát vài lần nội sức, nói ra, đầu thai thật là một kỹ thuật làm việc, nhất là giống như ngươi cái này loại kỹ thuật khá vô cùng. Tối thiểu so với người bình thường thiếu phấn đấu vài thập niên. Không đúng, chắc là cả đời, ngươi chiếc xe này hẳn là giá trị mấy triệu chứ. Rất nhiều người cả đời đều không kiếm được mấy triệu. Long Chính Lân ngượng ngùng cười, xấu hổ nói ra, Đường lão đại, không nghĩ tới ngài ngoại trừ độc thuật cùng công phu không sai, hài hước cảm giác cũng mạnh như vậy. Cùng ngài biết thời gian càng trường, ta lại càng thấy được ngài nhìn xa trông rộng, là ta ngưỡng vọng đỉnh Thái Sơn. Quỷ ích bợ, Đường Tu cười mắng nói. Long Loan làng du lịch, tràn ngập phong cách cổ điển biệt thự bên trong lầu. Long Hãn Văn cầm lấy một chồng chất văn kiện, lẳng lặng quan sát, trước mặt hắn bàn trà thượng, lượn lờ hơi khói từ trong chén trà bay ra, kèm theo còn có nhàn nhạt mùi trà vị. Trần lão đệ, phần này kết quả điều tra, ngươi xem một chút. Long Hãn Văn sắc có chút ngưng trọng. Ánh mắt từ tư liệu một hàng chữ cuối cùng thượng rời, đưa cho ngồi ở một bên Trần Chí Trung. Trần Chí Trung yên lặng tiếp nhận, quan sát một lần phía sau, sắc mặt đã trở nên phá lệ ngưng trọng. Phần này tư liệu là bọn họ điều tra Đường Tu kết quả, nhất là liên quan tới cảnh sát điều tra tình huống. Mấy ngày trước, Tinh Thành nhất trung án kiện, đích thật là Đường Tu xuất thủ đánh chết vị kia bắt cóc con tin A cấp tội phạm bị truy nã. Hơn nữa, vị kia A cấp tội phạm bị truy nã cùng Tĩnh Ninh khu Bắc Hà đường bỏ hoang khí tu nhà máy bị giết. Năm tên A cấp tội phạm bị truy nã là cùng một người buôn bán nhân thể khí quan trọng phạm. Cảnh sát nếu điều tra đến Đường Tu đầu thượng, mà Đường Tu cái này mấy thiên hành tung quỷ dị, càng làm cho ta bang quyền tác ngụy chứng, sợ rằng giết chết cái kia năm vị tội phạm bị truy nã nhân chính là hắn. Trần Chí Trung biểu tình phức tạp nói. Long Hãn Văn vẻ mặt tán đồng gật đầu, hẳn là không sai được. Nguyên bản ta cho là Đường Tu vẻn vẹn chỉ là một tốt thanh niên nhân, hiện tại xem ra hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Năm tên A cấp tội phạm bị truy nã, mỗi một vị đều là hai tay dính đầy máu tươi nhân vật hung ác. Kết quả toàn bộ bị hắn giết, thêm đến trường giáo bị hắn giết chính là cái kia. Chết ở chân tay hắn có chừng 6 người. Trần Chí Trung nghiêm túc nói ra, không có người thường, đi phi thường sự tình. Người tập võ, nghĩa hẹp là đại. Cảnh sát không làm gì được những thứ kia buôn bán nhân thể khí quan trọng phạm. Cái kia Đường Tu xuất thủ cũng không sai lầm. Người sư phụ này, ta nhận định. Long Hãn Văn mê hoặc nói, người cứ như vậy xác định, Đường Tu thực lực còn mạnh hơn ngươi. Trần Chí Trung như đinh chém sắt nói ra, tuyệt đối so với ta mạnh mẽ. lúc này không phải một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Nếu như là ta, tuyệt đối không thể không bị thương chút nào cứu Viên Chính Tuyên vợ trước. Vẫn có thể hoàn hảo không hao tổn đánh chết nhiều như vậy tội phạm bị truy nã. Long Hãn Văn nói ra, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Tư liệu thượng nhớ năm, Đường Tu dĩ nhiên cứu Viên Chính Tuyên vợ trước. Xem ra phần nhân tình này, Viên Chính Tuyên thiếu lớn. Tấm tắc, ai có thể muốn lấy được? Một cái nho nhỏ học sinh trung học đệ nhị cấp, dĩ nhiên có thể để cho hai vị giới kinh doanh nhân vật đại danh đỉnh đỉnh thiếu nhân tình của hắn. Ta hiện tại đã không dám tưởng tượng, niên kỷ của hắn lại đại một ít, hội khủng bố cỡ nào thành tựu. Trần Chí Trung lộ ra mỉm cười, băng hỏa cửu trọng thiên sao sao sao sao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Ta Trần Chí Trung nhận định sư phụ, làm sao có thể sẽ là kẻ tầm thường. Long Hãn Văn cười ha ha nói cũng đúng, chẳng qua chúng ta trước đây cùng Viên Chính Tuyên giao tình một dạng, sinh ý hợp tác cũng hầu như là số không. Bây giờ có Đường Tu tầng quan hệ này, chúng ta còn cần cùng hắn nhiều thân cận hơn một chút mới tốt a. Trần Chí Trung thấy buồn cười, lão hồ ly, ha ha. Đang ở hai người cất tiếng cười to thời khắc, Long Hãn Văn thu được một cái tin tức ngắn. Sau khi xem xong, hắn biểu tình cổ quái nhìn về phía Trần Chí Trung, nói ra, Tiểu Lân cho ta phát tới tin tức ngắn, nói Đường Tu muốn đi Tinh Thành dược liệu thị trường. Trần Chí Trung bỗng nhiên đứng dậy, không chút nghĩ ngợi nói ra, ta cũng đi. Long Hãn Văn liền vội vàng kéo hắn, nói ra, như người vậy trực tiếp tìm đi qua, Đường Tu nhất định sẽ biết là Tiểu Lân len lén nói cho chúng ta. Ta cảm thấy, coi như đi, tìm được hắn phía sau cũng muốn làm bộ là vô tình gặp được. Người thương thế không phải là vừa mới khôi phục thôi, đánh lấy đi mua dược liệu bồi bổ lý do, ta cảm thấy được cũng không tệ. Đúng vậy, Trần Chí Trung vỗ ót một cái, nhếch miệng cười mỉa, Tinh Thành Kim Đế khu biệt thự, xa hoa kiểu Âu Châu xa phát thượng. Viên Sở Lăng trợn mắt hốc mồm xem lấy giúp vào phụ thân Viên Chính Tuyên trong ngực mẫu thân Triều Tinh, trong ánh mắt toát ra sâu đậm mê hoặc. Hắn nhớ rõ ràng, phụ thân đã cùng mẫu thân ly hôn, thậm chí đều đã ở riêng hai địa. Nhưng bây giờ, sau một lúc lâu, Viên Chính Tuyên mới đem Triệu Tinh trấn an được, nói ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút Tĩnh Ninh khu Bắc Hà đường khí tu nhà máy tình huống bên kia. Hy vọng ngươi cái kia ân nhân cứu mạng bình an không việc gì. Ừ, Triệu Tinh sớm đã không có quá khứ nữ cường nhân dáng dấp. Ngoan đúng dịp gật đầu, Viên Sở Lăng xem lấy phụ thân cầm điện thoại lên đi hướng một bên, mang lấy nghi vấn trong lòng, hắn đi tới bên cạnh mẫu thân ngồi xuống, thấp giọng dò hỏi, mẹ, người cùng ta ba không phải là? Triệu Tinh liếc nhãn trượng phu lưng ảnh, thấp nói rằng, Tiểu Lăng, ngươi đừng trách chúng ta không có nói cho ngươi biết, kỳ thực ta và cha ngươi ly hôn là giả, chúng ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, lại mấy năm ngươi tốt nghiệp đại học, bằng vào năng lực chính mình có thể ở xã hội thượng sinh tồn. Chúng ta sẽ đem chuyện thật muốn nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi trước đừng hỏi, đi học cho giỏi. Viên Sở Lăng ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mẫu thân dĩ nhiên sẽ cho hắn một cái như vậy đáp án. Ly hôn là giả, cái kia, đó là chính mình hiểu lầm ba mẹ. Đột nhiên, Viên Sở Lăng cảm giác mình quá không hiểu chuyện, ngẫm lại trước kia cam chịu, hắn tâm lý sinh dành ra mãnh liệt hối ý. Nếu như không phải là lão đại Đường Tu, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ không cầu phát triển. Cam chịu, mấy phút sau, Viên Chính Tuyên cúp điện thoại, sắc mặt cổ quái trở lại Triệu Tinh cùng Viên Sở Lăng trước mặt. Do dự một hồi, hắn xem lấy thê tử hỏi, lão bà, trước đó ngươi ở trong điện thoại nói,